Đạo, chương 2014, dọa lùi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, đại mộ bảy thi theo thứ tự đứng mở. Nhưng mơ hồ đem tiêu thần vây khốn ở bên trong. Hắc cốt lạnh lùng nói. Kính xin đạo hữu trước đem lão phu mượn cùng cốt khối thừa trở về. Tiêu thần sắc mặt âm trầm. Hơi dừng lại trên tay linh quang lóe lên. Xương sườn nhánh cuối nhất thời ra hiện ở trong tay. Vật này đối với ngươi chờ mà nói là bảo vật. Ở bổn hoàng trong mắt nhưng không đáng giá một đồng. Vừa đáp ứng liễu có trả lại. Liền tiệt sẽ không nói không giữ lời. Cho ngươi. Hắc cốt giơ tay nhận lấy. Hơi kiểm tra không việc gì sắc mặt hơi trì hoãn. Quay đầu hướng Nhan Uyên nhìn lại. Còn lại năm thi như cũ đứng tại nguyên chỗ. Trong mắt ẩn không hề thiện ý, tiêu thần đột nhiên mở miệng. Chẳng lẽ chư vị đạo hữu cho đến đối với bổn hoàng bất lợi? Nhan Uyên nói, tiêu thần đạo hữu, lão phu chờ cùng các ngươi ba người hợp tác chung sông chân linh đại mộ. Hôm nay chưa tiến vào đại mộ chỗ sâu liền đã liên tiếp gặp tính toán. Đạo hữu chẳng lẽ không nên lúc đó cho chúng ta một cái công đạo sao? Tính toán các ngươi chính là La Vân, Di Thần Nguyên hai người. Cùng bổn hoàng có quan hệ gì đâu. Vừa lại không cần khai báo. Các ngươi ba người cùng nhau đến. Hôm nay hai người bọn họ rời đi. Khoản này sổ sách tự nhiên chỉ có thể coi là đến ngươi trên đầu. Lão ẩu hủ thi âm trầm mở miệng. Tiêu thần hai đầu lông mày lộ ra lãnh ý, thản nhiên nói. Chư vị bất quá là vì tìm lấy cớ đối với bổn hoàng bất lợi mà thôi. Nơi này lại không có ngoại nhân cần gì như vậy phiền toái. Chọc người cười nhạo, hắc cốt, hắc hắc, cười một tiếng. Lão phu cũng cho rằng như thế. Nếu quyết định phải ra khỏi tay, cần gì cố kỵ những thứ này không tất yếu thể diện. Tiêu thần đạo hữu dù chưa đạt tới chân linh cảnh, nhưng một thân tu vi kinh thiên động địa. Ít nhất cũng là nửa bước chân linh tầng thứ. Nếu có thể đem ngươi huyết nhục, lực lượng phân mà nuốt chi, lão phu đám người tất nhiên phải nhận được không nhỏ chỗ tốt. Lực lượng tăng cường, chưa chắc không thể ở chỗ này lần chân linh đại mộ tranh đoạt chung cười đến cuối cùng. Hơn nữa, lão phu rất muốn đích thân giết chết ngươi. Như vậy ta liền có thể tìm tới thế thân rời đi đại mộ. Một lần nữa phủ xuống ngoại giới. Nhan Uyên ở bên trong sáu thi dù chưa mở miệng, nhưng bọn hắn đồng thời trở nên cực nóng, trong mắt cũng đã biểu lộ tâm tư của bọn hắn. Tiêu thần lắc đầu. Chư vị liền thật như vậy tự tin có thể giết chết bổn hoàng? Nhan Uyên thản nhiên nói. Tiêu thần đạo hữu quả thật tu vi kinh người, nhưng bọn ta liên thủ làm được điểm này ứng với khiển trách chuyện. Vừa có tự tin, chư vị liền ra tay đi. Cần gì nữa trì hoãn thời gian. Lão phu đang có ý đó. Hắc cốt quát chói tai. Trong cơ thể hắn thi khí trong nháy mắt bộc phát. Giơ tay trong lúc về phía trước ôm đồm hạ. Bên ngoài cơ thể thi khí mặc dù chi mà động. Nhanh chóng ngưng tụ kết tinh. Hóa thành một con bén nhọn cốt chảo. Bắt rơi hết sức phát ra chói tai tiếng rít. Cùng lệ quỷ gáy kêu, tiêu thần chợt ngẩng đầu lên. Đối mặt này đáng sợ cốt chảo sắc mặt như cũ bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa. Tán, môi hắn khẽ nhúc nhích, phun ra một như thần minh gầm nhẹ. Ở dũng đạo trong cuồn cuộn tiếng vọng, trong hư không, nhất thời có một cổ cường đại lực lượng phủ xuống. Mờ ảo không dấu vết, rồi lại cao nhất. Đại biểu trong thiên địa nào đó chí cường lực lượng, nhưng chấn áp hết thảy, nhưng hủy diệt tất cả. Đây là ngụy vạn pháp vô thượng cảnh lực lượng, hỗn độn, thời không, sinh tử, nhân đạo tứ đại bổn nguyên tề tụ. Tiêu thần đã có nhất đến gần vạn pháp vô thượng giả lực lượng thuộc tính. Nhưng thi triển ra tương tự với vạn pháp vô thượng giả uy năng. Mặc dù cùng chân chính nói vậy khác nhau một trời một vực, nhưng ở chân linh trở xuống tầng thứ chung vẫn như cũ là không thể chống lại lực lượng. Này còn là hắn ở hội tụ liễu tứ đại bổn nguyên sau. Lần đầu tiên không có chút nào giữ lại thi triển. Rơi xuống cốt chảo run lên bần bật. Vô thanh vô tức đang lúc hỏng mất. Cũng không là tản ra hóa thành thi khí. Mà là như liệt dương hạ xương tiết loại nhanh chóng tan rã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần giơ tay lên. Một ngón tay chút rơi. Chết. Hắn này một ngón tay rơi xuống. Hắc cốt màu xám trắng trong con ngươi nhất thời lộ ra ngập trời hoảng sợ. Hắn há mồm cho đến thét chói tai. Nhưng căn bản không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Thân thể giống như được phong trấn loại hoàn toàn thoát khỏi nắm trong tay. Sau một khắc, liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người. Hắn thi thể phong hóa đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành vô số khối nhỏ vụn phấn vụn rơi. Núp trong cơ thể hắn chân linh hài cốt trực tiếp rơi trên mặt đất. Cả dũng đạo trong nháy mắt một mảnh tĩnh mịch. Nhan Uyên cùng 6T. Hy thể cứng còng. Gương mặt lộ ra ngập trời sợ hãi. Hắc cốt lực lượng mạnh bọn họ cực kỳ rõ ràng. Nhưng ở tiêu thần trước mặt lại bị như vậy dễ dàng mạt sát căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Thủ đoạn như thế, sao mà kinh khủng. Hơn nữa giờ phút này từ hắn trên người mơ hồ tản mát ra một tia uy áp. Cánh để cho bọn họ đáy lòng không cách nào sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Hắn tu vi, đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Tiêu thần thu tay lại. Ánh mắt lạnh như băng ở 6 thi thể thượng quét qua. Phàm là bị hắn nhìn chúng lão thi đều thân thể run lên. Thét chói tay chung thân ảnh lui về phía sau đi. Hơi chần chờ, tiêu thần chưa từng xuất thủ đuổi giết. Ngụy vạn pháp vô thượng cảnh lực lượng là hắn có thể nắm giữ mạnh nhất thủ đoạn. Sát thương uy năng kinh khủng chí cực. Nhưng kinh khủng uy năng thật nhiều là đúng tự thân lực lượng kịch liệt hao tổn. Giết chết còn lại 6 thi đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Nhưng ở trên người bọn họ hao tổn liễu lực lượng nhiều lắm. Hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Dù sao, lần này tiến vào La Vân Mộ Cung. Hắn chân chính mục đích vẫn là vì cướp lấy chân linh lực. Mặc dù nó không thể cứu tình Tử Yên các nàng. Nhưng cũng có thể làm cho hắn thuận lợi đột phá tới chân linh cảnh khoảng cách vạn pháp vô thượng giả càng tiến một bước. Huống chi mộ cung chung còn có La Vân, Di Thần Nguyên hai người. Cùng với vô cùng có khả năng ẩn núp âm thầm đệ nhất đạo tôn. Tiểu tâm cẩn thận một chút chung quy vô sai. Ngẩng đầu lên nhìn về phía 6 thi thoát đi phương hướng. Tiêu thần lạnh giọng nói. Bổn hoàng tha các ngươi đi. Chẳng qua là không muốn hao tổn lực lượng. Không nên cố gắng đấu lại khiêu khích của ta nhẫn nại cực hạn. Tiếp theo đêm sẽ không còn có loại này may mắn. Nói xong, hắn xoay người hướng mộ cung chỗ sâu gào thét đi. Thời gian lập lòe thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, xác định tiêu thần đã rời đi. Chạy trốn Nhan Uyên cùng 6 thi mới vừa kinh hãi chiến trở về tới chỗ này. Ánh mắt rơi trên mặt đất một mảnh nát bấy đáy lòng liền không nhịn được sinh ra một trận sợ hãi. Lão ầu cổ họng khó khăn giật giật. Tốt lực lượng đáng sợ. Người này cảnh giới sợ rằng đã đụng chạm đến liễu chân linh tầng thứ. Lần giáp dị tộc lão thi đột nhiên sáp thanh nói. Lão phu khi còn sống từng được chứng kiến chân linh cảnh cường giả xuất thủ. Bọn họ mặc dù có vô cùng lực lượng đáng sợ có thể đem bọn ta dễ dàng mạt sát. Nhưng không cách nào làm được như vậy hời hợt trình độ. Tiêu thần thủ đoạn hơn tương tự với nói ra tiếp xúc pháp thần thông. Không thể nào, nói ra tiếp xúc pháp này đây tự thân lực lượng mạnh mẽ thay đổi quy tắc tạo thành sát thương. Ít nhất cần thi thuật giả cùng thừa nhận người lực lượng chênh lệch hai đại tầng thứ trở lên mới có thể có hiệu lực. Hắc cốt mặc dù Tần Lâm Mục tử vong, nhưng lực lượng của hắn nhưng như cũ duy trì ở vượt xa Hồng Mông cùng nửa bước chân linh trong lúc. Tiêu thần muốn lấy nói ra tiếp xúc pháp thần thông trực tiếp đưa mạt sát. Thì cho thấy tu vi của hắn. Chân linh trên, Nhan Uyên tiếp lời. 6 thi đáy lòng đồng thời sinh ra thấy lạnh cả người. Lần nữa trầm mặc đi xuống. Lão ẩu đột nhiên tiến lên một bước. đưa tay chạm đến rơi trên mặt đất chân linh chi cốt. Sau một khắc, liền ở sáu thi trong ánh mắt, ở nàng đụng chạm trong nháy mắt, chân linh chi cốt, răng rắc, vỡ vụn ra, đã hoàn toàn mất đi tất cả lực lượng, tựa như tầm thường hủ cốt một loại. Nói ra tiếp xúc pháp, có thể ảnh hưởng đến chân linh hủ cốt. Trước mắt một màn, để cho sáu thi đồng thời cũng hít một hơi lãnh khí. Tiêu thần người này chẳng lẽ thật kinh khủng đến như vậy tình cảnh. Nhan Uyên trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói, tiêu thần bộc phát ra đáng sợ như thế tu vi. La Vân, di thần nguyên hai người lực lượng liền thật như ta và ngươi mặt ngoài chứng kiến. Như thế bọn họ sao lại có tư cách cùng tiêu thần liên thủ chung sông mộ cung. Còn nữa nói, vẻn vẹn dũng đạo xâm la vạn giới cửa thứ nhất liền đáng sợ như thế. Tiếp tục xâm nhập bằng vào ta và ngươi lực lượng cũng là hung nhiều cực ít. Hắn hơi một bữa, sâu hít một hơi thật sâu. Lão Phu cho là lần này La Vân mộ cung tranh đoạt đã vượt ra khỏi ta và ngươi có thể nhúng tay trình độ. Nếu tiếp tục đi về phía trước nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Lão Phu đề nghị thối lui khỏi. Ta và ngươi canh giữ ở mộ cung ở ngoài hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao bọn họ cướp đoạt chính là chân linh lực. Không có gì bất ngờ xảy ra đối với chân linh thân thể cũng không nhu cầu. Đợi bọn hắn trong lúc quyết ra thắng bại sau chúng ta đấu lại thu không muộn. Ngắn ngủi trầm ngâm, Lão Ẩu nói, Lão Thân đồng ý, lân giáp dị tộc Lão Thi. Tốt, chúng ta đi cách chương.